bởi vì người cũng đã đi. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới để bọn hắn trở về lúc này, bởi vì còn chưa giải quyết xong hộ giới Minh, bọn hắn trở lại, rất có thể sẽ bị hộ giới Minh nhằm vào. Sau khi tiến vào hoàng cung, Diệp Huyền đi thẳng tới Thái Hòa Điện, rất nhanh, một tên nam tử ngăn trước mặt hắn, nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền cười cười, đưa tay chính là một kiếm. Suy, nam tử trong nháy mắt đã bay đầu. Rất nhanh, hơn 10 người đột nhiên vọt ra từ bốn phía, sau đó vây quanh Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Huyền, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có chút đề phòng. Tại hạ là đoàn trưởng Hỗn Nguyên Dòng binh đoàn, không biết các hạ là. Diệp Huyền cười nói, là các ngươi chiếm lĩnh Thương Lan học viện, sau đó mỗi ngày thu lấy cái gọi là phí bảo hộ. Nam tử trung niên híp lại hai mắt, ngươi là người Thương Lan học viện. Diệp Huyền gật đầu, phải. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền rất lâu, sau đó nói, các hạ, thứ cho ta nói thẳng, Diệp Huyền đã chết ở trung thổ thần châu, cả thi thể cũng bị chó hoang cắn xé, các hạ còn liều mạng vì Thương Lan học viện, không đáng. Diệp Huyền, bản thân đã chết ở trung thổ thần châu. Diệp Huyền nghe mà trợn mắt hốc mồm, người xác định Diệp Huyền đã chết ở trung thổ thần châu. Nam tử trung niên cười lạnh, việc này có thể giả sao, Diệp Huyền kia đắc tội hộ giới Minh, bị hộ giới Minh truy nã, hắn làm sao có thể sống sót. Diệp Huyền khẽ gật đầu, người nói rất có lý. Nói xong, tay phải của hắn đột nhiên hợp chỉ quét qua. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang lên, một sợi kiếm quang lướt qua ở trong sân. Suy, trong nháy mắt, những dòng binh chung quanh Diệp Huyền và nam tử trung niên trong nháy mắt đã bị chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên ngây dại, chớp mắt sau, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Huyền. Ngươi, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đoán đúng rồi, ban thưởng ngươi một kiếm. Thanh âm vừa dứt, hắn nhấc tay vung lên. Suy, nam tử trung niên trực tiếp bay đầu, máu tươi như trụ. Nam tử trung niên trợn lên hai mắt, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Diệp Huyền thu hồi tất cả nạp giới ở giữa sân, nhìn lướt qua, trong nạp giới có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, mà cực phẩm linh thạch có khoảng hơn 1,6 tỷ. 1,6 tỷ, ở khu vực Thanh Châu này có thể thu đến 1,6 tỷ, đã là vô cùng kinh khủng. Có thể nghĩ, trong đoạn thời gian này, đám người này đã vơ vét không biết bao nhiêu tòa thành. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên, nàng chạy đến lầu 4. Lầu 4, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau một khắc, hắn vội vàng tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, tiểu nữ hài không có ở tầng thứ nhất, cũng không có ở tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng không có. Tầng thứ tư, Diệp Huyền một mặt mộng bức, nàng đi lên bằng cách nào? Không biết, đây là câu trả lời của đại thần lầu 2. Yết hầu Diệp Huyền lan lan, này, đại thần lầu 2, chuyện này không bình thường à, làm sao nàng có thể tiến vào à? Ta làm sao biết được? Đại thần lầu 2 có chút nổi giận. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên ở tầng thứ nhất, rất nhanh, tiểu nữ hài đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội hỏi, ngươi đi lầu 4 sao? Tiểu nữ hài khẽ gật đầu nhỏ. Diệp Huyền lại hỏi, lầu 4 có cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó bảo ta đừng nói cho ngươi, còn nói, ta phải cẩn thận ngươi, ngươi là một người có da mặt rất rất dày. Nói xong, nàng bay đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó đưa tay nhỏ nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Huyền, nghi hoặc nói, cũng không phải rất dày nha. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên vươn tay nhỏ, linh quả đâu? Diệp Huyền vội vàng lấy ra một viên linh quả đưa cho tiểu nữ hài, nhìn thấy linh quả, tiểu nữ hài lập tức mặt mày hớn hở, nhanh chóng bắt tới, đáng tiếc, linh quả kia quá lớn, còn lớn hơn thân thể của nàng, thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến nàng. Không quá hai ngụm, viên linh quả kia đã bị nàng ăn sạch sành xanh. Tiểu nữ hài lại đưa tay ra, rõ ràng, đây là còn muốn nữa. Diệp Huyền một mạch lấy hết tất cả linh quả đặt ra trước mặt tiểu nữ hài, số này đều là chiến lợi phẩm hắn từng chiếm được. Vật như linh quả, hắn cũng không bán hết toàn bộ cho Tam Lâu chủ Túy Tiên Lâu, mà bản thân cũng lưu lại một khoản. Nhìn thấy nhiều linh quả như vậy, tiểu nữ hài hưng phấn không thôi, sau đó ôm lấy một viên linh quả mà gặm. Một bên, Diệp Huyền cười nói, ăn ngon không? Tiểu nữ hài khẽ gật đầu nhỏ, ngon, ăn ngon. Diệp Huyền cười cười, sau đó lại hỏi, lầu 4 có cái gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đó là cái gì? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, ngươi là nhân loại là không đáng tin nhất, nhân loại, không có một tên nào tốt. Nói xong, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, bỏ linh quả ra một bên, vẻ mặt có chút ảm đạm, ban đầu nơi này thật tốt, thế nhưng, các ngươi tùy ý phá hư, rất nhiều máu tươi chảy vào đại địa, các ngươi, thật xấu thật xấu. Nói xong, nàng còn trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặc, phá hư, hết sức rõ ràng, bởi vì nhân loại tùy ý phá hư đại địa Thanh Châu, đại địa đã không còn thích hợp để tiểu nha đầu này sinh tồn trú ngụ. Hơn nữa, còn có hộ giới Minh đang tìm nàng khắp nơi. Nếu như nàng rơi vào trong tay hộ giới Minh, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, tiểu nha đầu, còn không biết ngươi tên là gì. Tiểu nữ hài lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi biết ta gọi là Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi, ta cũng không thể nào biết ngươi gọi là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, cảm giác có chút không đúng, thế nhưng nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục gặm linh quả. Diệp Huyền cũng không tiếp tục hỏi Tiểu Linh Nhi lầu 4 có cái gì, bởi vì hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chờ đến lúc đạo tác tới tay, hắn tự nhiên sẽ biết lầu 4 có cái gì. Nhưng mà, tiểu nha đầu này lại có thể đi lên lầu 4, điều này thật sự khiến cho hắn chấn kinh không ít. Nếu nàng có thể đi lên lầu 4, vậy cũng có khả năng đi lên lầu thứ 5, thứ 6, thứ 9. Lầu thứ 9. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tò mò không biết lầu thứ 9 giam giữ cái gì. Sau khi chơi đùa với Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền rời đi dưới ngục tháp. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 vang lên lần nữa. Người nhất định phải nhanh chóng gọi nữ nhân kia trở về, bằng không, người sắp phải xong đời. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền cười khổ, bản thân phải đi đâu để tìm nữ tử thần bí. Nhưng cũng đừng nói, hắn quả thật hơi nhớ nhung nữ tử thần bí. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Hoàng cung Khương Quốc, sau đó đi tới Ma Tông. Lúc này, thực lực tổng hợp của Ma Tông có thể nói là đã tăng vọt, bởi vì ở Thanh Châu này, bọn hắn có thể phát triển không chút kiêng kỵ, không có bất kỳ ai ngăn cản, không chỉ không có người ngăn cản, mà sau lưng còn có hộ giới Minh đang ủng hộ. Loại tình huống này, toàn bộ đệ tử Ma Tông đều có được tăng tiến vô cùng lớn. Trong đại điện Ma Tông, Hồ Minh Hư đột nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn không xa, một người áo bào cho đứng đấy. Người áo bào cho cứ đứng đấy như vậy, hoàn toàn không có khí tức, phảng phất như không tồn tại. Nhìn thấy người này, Hồ Minh Hư biến sắc, vội vàng đứng lên, tiền bối. Người áo bào cho khẽ gật đầu, Khô tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khô Minh Hư vội vàng nói, không biết tiền bối tới đây là. Người áo bào cho lãnh đạm nói, Khô tông chủ hẳn phải biết sự tình giữa Thương Kiếm tông ta và hộ giới Minh a. Khô Minh Hư khẽ gật đầu, biết, đúng, mà tông ta sẽ không tham dự. Người áo bào cho lãnh đạm nói, Khô tông chủ, nếu ta là ngươi, hiện tại là lúc nên thu tay lại, kịp thời rời đi Thanh Châu. Nghe vậy, Khô Minh Hư cau lại chân mày. Hiện tại Ma Tông đang nhanh chóng phát triển, rời đi lúc này, quá thua lỗ. Người áo bào cho nói, Khô tông chủ, nếu hiện tại ngươi không bỏ được, về sau Ma Tông ngươi muốn đi cũng không thể đi được. Khô Minh Hư nhìn về phía người áo bào cho, còn xin tiền bối chỉ bảo cho biết. Người áo bào cho nói, khu vực Thanh Châu bây giờ hỗn loạn không thể tả, bản nguyên tâm sắp xuất thế. Một khi bản nguyên tâm xuất thế, khi đó, đối với hộ giới Minh mà nói, Ma Tông ngươi và huyết tông đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì nữa. Lúc đó, không cẩn thận một chút, Ma Tông ngươi và huyết tông đều sẽ vạn kiếp bất phục. Khô Minh Hư do dự một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không, Lục tôn chủ đã đáp ứng Ma Tông ta, Thanh Châu sau này đều giao cho Ma Tông ta. Ngươi tin? Người áo bào cho lạnh lùng nói, hộ giới Minh có đức hạnh gì, ngươi không biết, hiện tại bọn hắn cần Ma Tông các ngươi, bởi vậy, các ngươi có bất cứ yêu cầu gì, bọn hắn đều sẽ đáp ứng, thế nhưng, một khi bản nguyên tâm tới tay, đến lúc đó, đối với bọn hắn mà nói, Ma Tông ngươi không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, còn nữa, bây giờ, Thanh Châu này, bản nguyên tâm đã sắp xuất thế, một khi bản nguyên tâm xuất hiện, Thanh Châu chính là một vòng xoáy lớn, Ma Tông ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, khó đảm bảo sẽ không bị cuốn vào bên trong vòng xoáy. Đến lúc đó, Ma Tông ngươi có muốn rời khỏi cũng là vô cùng khó khăn. Khô Minh Hư vẫn có chút lưỡng lự. Người áo bào cho đột nhiên nói, nếu Khô Tông chủ không muốn rời đi, cũng được, bản chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Khô Minh Hư đột nhiên nói, tiền bối dừng bước, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Người áo bào cho ngừng lại, Khô Minh Hư hỏi, xin hỏi tiền bối, lần này ngoại trừ Thương Kiếm Tông, còn có thế lực khác đối phó hộ giới Minh. Người áo bào cho lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Khô Minh Hư do dự một chút, sau đó khẽ thi lễ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Người áo bào cho trầm mặc một lát, sau đó nói, Huyền Môn đã biểu thị gia nhập. Nghe vậy, trong lòng Khô Minh Hư kinh hãi, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, người áo bào cho đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Khô Minh Hư ngồi trên ghế trầm mặc rất lâu. Giờ phút này, trong lòng hắn như rời sông lấp biển. Huyền Môn, thế lực này vẫn luôn vô cùng thần bí, thực lực khẳng định cũng là vô cùng cường đại. Nếu như chỉ có Thương Kiếm Tông, khẳng định là chơi không lại hộ giới Minh, nhưng nếu tăng thêm Huyền Môn, vậy lập tức khó nói. Hơn nữa, có khả năng không chỉ có một mình Huyền Môn. Mà giờ khắc này, Khô Minh Hư lại hơi lúng túng một chút. Đi hay là không đi? Nếu đi ngay lúc này, thật sự là có chút thua thiệt, nhưng nếu không đi, vũng nước đục ở Thanh Châu lần này, hiện tại hắn quả thật không muốn dính vào. Trong điện, Khô Minh Hư yên lặng rất lâu, sau đó lắc đầu thở dài. Một chỗ trong tinh không, có một vòng xoáy màu đen kịt, đột nhiên, một chiếc tinh không vân hạm đột nhiên bay ra từ bên trong vòng xoáy đen kịt này. Phía trên tinh vân hạm, một nam tử trung niên và một lão giả đứng đấy. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, lông mày nhăn lại thật sâu, vắng vẻ như thế, sẽ không có người chúng ta muốn tìm à. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, bất kỳ địa phương nào cũng không thể bỏ qua, nếu vẫn tìm không ra, một khi vị kia nổi giận, sợ là linh hư tinh cung chúng ta cũng triệt để hết rồi. Nghe vậy, lão già dường như nghĩ đến chuyện gì, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kiêng dè. Nữ nhân kinh khủng kia. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc người kia ở nơi nào. Ai? Lão già trầm giọng nói, giới này hẳn là phạm vi quản hạt của hộ giới Minh kia, đi tìm bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút. Hộ giới Minh. Nam tử trung niên nhìn về phía lão già, vì sao ta chưa từng nghe qua? Lão già lãnh đạm nói, một thế lực tam lưu, người chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vậy mau đi gặp một chút, hy vọng lần này có thể có thu hoạch, bằng không ta cũng không dám trở về. Rất nhanh, chiếc tinh vân hạm này biến mất trong tinh không mịt mờ. Sau khi rời đi Ma Tông, Diệp Huyền lập tức tiến vào bên trong một vùng núi. Lần này tới Ma Tông, kỳ thật cũng là bởi vì động lòng trắc ẩn, Ma Tông còn ở Thanh Châu, khẳng định sẽ còn vô số người gặp nạn. Mặc dù hắn không thể cải biến cục diện Thanh Châu bây giờ, thế nhưng, nếu có đủ khả năng, hắn vẫn nguyện ý giúp vô số sinh linh trên mảnh đại địa Thanh Châu này một thoáng. Mà bây giờ hắn chỉ có một việc muốn làm, tu luyện. Chẳng mấy chốc nữa hộ giới Minh sẽ có động tác lớn, mà trước lúc đó, hắn nhất định phải tăng lên thực lực của bản thân. Mặc dù có Thương Kiếm Tông, thế nhưng, sự thật đã nói cho hắn biết vô số lần, người, chỉ có thể dựa vào bản thân. Cũng chỉ có dựa vào bản thân, mới đáng tin. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền đi tới một dòng suối nhỏ. Hắn an vị trên một tảng đá lớn bên cạnh dòng suối nhỏ. Một lát sau, giữa chân mày của hắn đột nhiên xuất hiện một chữ không nho nhỏ. Không gian đạo tắc. Hiện tại hắn đã là ngự pháp cảnh, mà hắn muốn làm chính là xông vào chân ngự pháp cảnh. Mặc dù không có linh kiếm, thế nhưng hắn muốn thử một chút. Cái gọi là chân ngự pháp cảnh chính là có thể khống chế không gian, mà đối với không gian, kỳ thật Diệp Huyền biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì ngự pháp cảnh của hắn bây giờ là dựa vào không gian đạo tắc để đột phá. Nói thẳng thắn hơn, chính là thiếu trình độ. Cảm thụ. Diệp Huyền bắt đầu cảm thụ hết thảy chung quanh, hắn cảm nhận được gió, cảm nhận được đại địa, cảm nhận được dòng nước, cũng cảm nhận được không gian. Không gian này có chút hư vô mờ mịt, thậm chí có chút huyền, mà võ giả, sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định, có thể cảm nhận được không gian. Thế nhưng, cảm nhận được, không có nghĩa là lý giải được, không có nghĩa là nhận biết được. Thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh Diệp Huyền bắt đầu lay động như gợn sóng. Giờ khắc này, không gian không hư vô mờ mịt nữa, mà mắt thường đã có thể nhìn thấy được. Mượn nhờ không gian đạo tắc, Diệp Huyền bắt đầu cải biến không gian xung quanh. Rất nhanh, không gian chung quanh hắn trở nên vạn vẹo, mà bản thân hắn, vậy mà cũng có chút bắt đầu vạn vẹo. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Huyền đã thu tay lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng quặn đau. Không còn dám lấy bản thân làm thí nghiệm, Diệp Huyền bắt đầu lợi dụng cải biến không gian trước mặt hắn. Thời gian dần trôi qua, dòng nước trước mặt hắn vậy mà bắt đầu bị bóp méo. Mấy ngày sau, Ma Tông đột nhiên tuyên bố rời đi Thanh Châu. Thanh Châu đạo, vân thuyền của tông chủ Ma Tông Khô Minh Hư đột nhiên ngừng lại. Một lão già lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Khô Minh Hư. Người tới, chính là Mạc Tu. Khô Minh Hư cười nói, Mạc trưởng lão. Mạc Tu nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, lãnh đạm nói, Khô tông chủ, vì sao đột nhiên tuyên bố rút lui khỏi Thanh Châu? Khô Minh Hư cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy cần phải trở về. Mạc Tu híp lại hai mắt, thật sự là như vậy. Khô Minh Hư gật đầu, tự nhiên. Mạc Tu nhìn Khô Minh Hư rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài. Khô tông chủ, lão phu đã từng hứa hẹn với ngươi. Chỉ cần bản nguyên tâm vừa đến tay, lúc đó Thanh Châu này sẽ thuộc về Ma Tông ngươi, bây giờ ngươi rút đi, đây chính là phí công nhọc sức. Khô Minh Hư cười nói, Ma Tông ta không tham lam, Thanh Châu lớn như vậy, thực tế không bước nổi. Mạc Tu trầm giọng nói, Khô huynh, ngươi hãy thành thật nói với ta, có phải là có người nói gì với ngươi, hay là nói, có người đang uy hiếp ngươi. Khô Minh Hư lắc đầu cười một tiếng, Mạc huynh suy nghĩ nhiều. Mạc Tu khẽ gật đầu, đã như vậy, lão phu cũng không nói thêm lời gì, Khô huynh, đi đường cẩn thận. Khô Minh Hư ôm quyền, sau này còn gặp lại. Cứ như vậy, Ma Tông rời đi Thanh Châu. Trên không, Mạc Tu nhìn chằm chằm đại quân Ma Tông biến mất ở nơi xa, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão già xuất hiện ở bên cạnh Mạc Tu, lão già trầm giọng nói, việc này có gì đó quái lạ. Mạc Tu vẻ mặt âm lãnh, nghĩ đến hẳn là Thương Kiếm Tông làm gì đó, vậy mới khiến Ma Tông quyết định rời khỏi Thanh Châu. Lão già hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Mạc Tu trầm mặc một lát, sau đó nói, để hộ giới giả tiến vào Thanh Châu. Chuyện kế tiếp, chính chúng ta tự mình động thủ. Còn có, tôn chủ đã hạ lệnh, ít ngày nữa bản nguyên tâm sẽ lập tức xuất hiện, có thể Thương Kiếm Tông sẽ có động tác lớn. Trong thời gian này, triệu hồi hết thảy cường giả chân ngự pháp cảnh, đồng thời, để bọn hắn cấp tốc chạy đến Thanh Châu. Lão già trầm giọng nói, đây là muốn quyết chiến sao? Mạc Tu gằn giọng nói, nếu Thương Kiếm Tông dám ngăn cản chúng ta thu hoạch bản nguyên tâm, vậy cứ quyết chiến, quyết tử chiến. Nói xong, hắn quay người biến mất ở chân trời. Tòa thành nhỏ nào đó, một nam tử trung niên đi vào trong một tòa tửu quán, bên ngoài tửu quán, mưa rơi lác đác. Nam tử trung niên ngồi xuống trước mặt một lão giả khẽ thi lễ, sư huynh. Hai người này, chính là Thương Huyền cùng với Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, hộ giới Minh có động tác gì không? Thương Huyền gật đầu, vừa nhận được tin tức, bọn hắn đã bắt đầu điều động hết thảy cường giả chân ngữ pháp cảnh, nghĩ đến, hẳn là muốn điều động những người này tới Thanh Châu, xem ra, hẳn là bản nguyên tâm kia sắp xuất hiện. Trần Bắc Hàn bưng lên chén rượu trước mặt, uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, xem ra, đối với bản nguyên tâm của Thanh Châu, hộ giới Minh đây là tình thế bắt buộc à. Thương Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn đoạt bản nguyên tâm này để làm gì, ta thực sự nghĩ không ra. Trần Bắc Hàn cười nói, bản nguyên tâm này có thể có nhiều tác dụng lắm, nhưng mà, hẳn là bọn hắn còn có mục đích khác, chỉ là không biết mục đích gì. Ngoài ra, nếu như ta đoán không sai, chắc chắn bọn hắn còn muốn bản nguyên tâm của Trung Thổ Thần Châu. Sắc mặt Thương Huyền biến hóa, nếu muốn đoạt bản nguyên tâm của Trung Thổ Thần Châu, huyền môn và mấy thế gia ở thượng giới kia sẽ đáp ứng sao? Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngươi à, suy nghĩ mọi chuyện vẫn đơn thuần như vậy, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như hộ giới Minh giải quyết xong mấy thế lực này, như vậy, Trung Thổ Thần Châu này, còn có ai có thể chống đỡ được bọn hắn, mà chỉ cần hộ giới Minh nguyện ý đánh đổi một số thứ, là có thể giải quyết bọn hắn. Sắc mặt Thương Huyền trầm xuống. Như Trần Bắc Hàn nói, chỉ cần huyền môn và vạn thú sơn mạch, còn có mấy thế gia thượng giới kia không phản đối, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu căn bản không ai có thể phản kháng hộ giới Minh. Thương Huyền lại nói, lúc đó, chúng ta nên làm thế nào? Trần Bắc Hàn nói khẽ, để bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, một khi bản nguyên tâm xuất hiện, cho dù không giành được, cũng phải hủy đi, không để cho nó rơi vào trong tay hộ giới Minh. Thương Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, sư huynh, có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không? Trần Bắc Hàn cười nói, vậy chưa có hỏi. Thương Huyền trầm giọng nói, vẫn là phải hỏi, bằng không, trong lòng ta đây sẽ không thoải mái. Sư huynh, nếu như ta không có đoán sai, lúc Diệp Huyền tiến vào Thương Kiếm Tông ta, hẳn là ngươi đã phát hiện thân phận chân thật của hắn, thế nhưng ngươi lại không vạch trần hắn, đồng thời, còn lấy lực lượng toàn tông ra sức bảo vệ hắn, đối địch với hộ giới Minh. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, không có nói tiếp. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi muốn nói, ta có mục đích gì khác? Thương Huyền gật đầu. Trần Bắc Hàn nói khẽ, ta đúng là có mục đích khác. Thương Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, Trần Bắc Hàn cười nói, thứ nhất, chúng ta và hộ giới Minh cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến, tránh không khỏi, sư phụ chết như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sư phụ? Nghe vậy, vẻ mặt Thương Huyền lập tức trở nên âm trầm, bởi vì năm đó, sư phụ của Thất Kiếm Tiên bọn hắn đã bị hộ giới Minh bố trí mai phục, vây công tới chết, nhưng mà, hộ giới Minh chưa bao giờ thừa nhận. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết là hộ giới Minh làm. Trần Bắc Hàn nói khẽ, năm đó, đại sư huynh đã muốn mang theo trên dưới tông môn liều mạng với hộ giới Minh, là ta ngăn cản hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, vì việc này, đến nay trong lòng đại sư huynh vẫn không thể tiêu tan, còn có tiểu sư muội, từ sau năm đó, nàng không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì trong tông môn nữa, mỗi ngày chỉ nhốt bản thân ở Vân Kiếm Điện, còn có cô sư muội trông coi thi thể sư phụ đến tận bây giờ. Thương Huyền thấp giọng thở dài, nói thật, năm đó ta cũng đã từng oán trách ngươi, nhưng mà, những năm qua cũng đã nghĩ thông suốt, lúc trước chúng ta đều chỉ mới là kiếm hoàng, nếu như đi theo đại sư huynh, Thương Kiếm Tông chúng ta sợ là đã diệt tuyệt. Trần Bắc Hàn khẽ lắc đầu, kỳ thật, làm sao ta lại không hận bản thân, sư phụ nhận nuôi mấy sư huynh muội chúng ta, đặc biệt là ta, còn nhớ năm đó, ta chẳng qua chỉ là một tên ăn mày ven đường, là sư phụ mang ta về Thương Kiếm Tông, dạy cho ta tu kiếm, để cho ta ăn no mặc ấm, mà năm đó sư phụ chết thảm, ta lại bất lực, loại cảm giác này. Nói xong, hắn bưng lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Thương Huyền cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt hắn đã trở nên băng lãnh. Một lát sau, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, bất kể như thế nào, đủ loại ân oán đã từng cũng là thời điểm nên chấm dứt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thương Huyền, cười nói, còn chưa trả lời vấn đề của ngươi, sở dĩ ta thu nhận Diệp Huyền kia, quả thực là cũng có chút tư tâm, bởi vì người này có chút thần bí, đặc biệt là vị nữ tử thần bí sau lưng hắn, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Đại Kiếm Tiên, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thương Huyền hỏi. Trần Bắc Hàn lắc đầu, nếu như chỉ là Đại Kiếm Tiên, hộ giới Minh tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ như vậy, nghĩ đến, hẳn là siêu việt Đại Kiếm Tiên. Nghe vậy, vẻ mặt Thương Huyền lập tức trở nên ngưng trọng. Siêu việt Đại Kiếm Tiên, loại người này, thanh thương giới đã là vô cùng hiếm có, từ trước đến nay đều hiếm có. Trần Bắc Hàn lại nói, tư tâm của ta là nếu như địch nhân của hắn cũng là hộ giới Minh, vậy sẽ biến tướng thành kết minh với hắn. Hy vọng đến lúc đó nữ tử thần bí phía sau hắn có thể ra tay, nhưng mà, tiếp xúc với hắn, ta lại phát hiện, tâm tính của người này không tệ, trọng tình trọng nghĩa, cũng là một mầm mống tốt, cho nên, ta thật tâm hy vọng hắn sẽ chân tâm gia nhập Thương Kiếm Tông ta. Thương Huyền khẽ gật đầu, người này quả thật không tệ, chỉ là tính cách có chút táo bạo, không nén giận được. Trần Bắc Hàn cười ha ha một tiếng, năm đó nếu tổ sư nhịn được tính khí, cũng sẽ không một kiếm chém chết tôn chủ hộ giới Minh kia, nếu tổ sư không ra một kiếm kia, Thương Kiếm Tông chúng ta và hộ giới Minh cũng sẽ không người chết ta sống giống như hôm nay, nhưng mà, không ra một kiếm kia, Thương Kiếm Tông chúng ta sẽ phải ăn nói khép nép cả một đời. Thương Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng phải, quản chi tính khí của hắn có nóng nảy táo bạo hay không, có bản lĩnh là được. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, nếu bản nguyên tâm xuất hiện, ngươi phải ngăn không để tiểu tử kia tham dự chuyện này, tốt nhất là để cho hắn ẩn núp, nếu thắng, đương nhiên là tốt, nếu bại, dù sao chúng ta cũng phải lưu lại chút hương hòa cho Thương Kiếm Tông mới được à. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh dòng suối nhỏ, Diệp Huyền còn đang ngồi yên lặng, hắn đã ngồi ở nơi đây 3 ngày 3 đêm. Con đường tu luyện, thật sự không có đường tắt, cho dù có đường tắt, cũng không thể đi vào. Đây chính là một điều cảm ngộ của Diệp Huyền. Bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, kỳ thật ngự pháp cảnh của hắn có rất nhiều chỗ chứa nước phù phiếm. Nếu không có không gian đạo tắc, nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn không tính là ngự pháp cảnh. Không gian đạo tắc, có thể tham khảo, thế nhưng, không thể ỷ lại. 3 ngày sau, Diệp Huyền đã không còn dùng không gian đạo tắc, mà là dựa vào năng lực của bản thân để lĩnh hội không gian này. Mà mấy ngày sau, Diệp Huyền đã có khả năng cải biến không gian mà không cần vận dụng không gian đạo tắc, thế nhưng, vẫn không thể làm được phân giải không gian. Nếu muốn trở thành chân ngự pháp cảnh, nhất định phải làm được phân giải không gian, cũng chính là khống chế không gian. Lúc Diệp Huyền tu luyện, hắn cũng không phát hiện, Tiểu Linh Nhi lúc này đang bò lên trên đỉnh giới ngục tháp, không phải là nàng không muốn bay, mà là không bay lên được, phải nói là bay vô cùng khó khăn. Cũng không biết nàng muốn bò lên trên đỉnh để làm gì. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Linh Nhi cũng bò tới tầng cao nhất. Ở tầng đỉnh cao nhất, có cắm 3 thanh kiếm. 3 thanh kiếm cứ lẳng lặng cắm ở đỉnh tháp như vậy, dường như đang trấn áp vật gì. Tiểu Linh Nhi leo đến trước 3 thanh kiếm, nàng liếc mắt xem xét 3 thanh kiếm, cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào thanh kiếm ở giữa kia. Vừa nhìn thấy chuôi kiếm này, đôi mắt Tiểu Linh Nhi lập tức sáng lên, bởi vì trên chuôi kiếm này có treo một chuỗi đường hồ lô. Tiểu Linh Nhi lấy mất quả xuống, sau đó lột ra giấy dầu, liếm liếm, trong nháy mắt, toàn thân nàng giật mình một cái. Hư hết rồi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, biểu lộ có chút đặc sắc, một lát sau, nàng lại liếm liếm, đầu óc một trận rung động. Mặc dù rất chua, nhưng dường như ăn rất ngon. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi ngồi trên đỉnh tháp, chậm rãi liếm láp mất quả, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía dưới đáy chuôi kiếm ở giữa này, ở nơi đó, có đặt một cái hộp nho nhỏ, hộp rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nếu như không nhìn kỹ, không thể phát hiện được. Tiểu Linh Nhi leo đến trước cái hộp kia, trên cái hộp còn có một tờ giấy trắng, rất nhỏ, phía trên chỉ có 2 chữ nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói, đây căn bản không phải chữ, siêu siêu vẹo vẹo. 2 chữ nhỏ này chính là Bạch Lữ. Tiểu Linh Nhi căn bản không biết 2 chữ này, nàng nhẹ nhàng mở ra cái hộp nhỏ, không biết nhìn thấy vào gì, Tiểu Linh Nhi vỗ tay một trận, vô cùng hưng phấn. Từ sau khi Ma Tông rời đi, cũng không lâu lắm, Huyết Tông cũng nối tiếp rời đi Thanh Châu. 2 tông môn này vừa rời đi, một số tu sĩ trung thổ thần châu cũng phát hiện sự tình không thích hợp, thế là, cũng nối bước rời đi, hoặc là trực tiếp ẩn núp đi. Nhưng mà, Thanh Châu cũng không vì vậy mà bình tĩnh trở lại, ngược lại, còn không ngừng loạn hơn. Mà lần này, là tu sĩ bản thổ Thanh Châu tự mình nổi loạn. Tất cả mọi người đều biết, Thanh Châu hiện tại, không có trật tự, không có người nào quản. Loại tình huống này, rất nhiều người sẽ bắt đầu làm loạn. Nhiều khi, làm ra chuyện tàn nhẫn nhất lại chính là người một nhà. Lại qua mấy ngày, một nhóm cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện trên đại địa Thanh Châu. Ngay sau đó, vài chục tòa thành đột nhiên bị đổ. Không chỉ như thế, rất nhiều nơi, một đám tu sĩ vô duyên vô cớ chết thảm. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu khủng hoảng. Mà Hoang U Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi đột nhiên bắt đầu tầng tầng nổ tung. Không chỉ như thế, đại địa càng xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Vùng trời Hoang U Sơn Mạch, khoảng 30 người tụ tập, cầm đầu, không phải ai khác, chính là Lục Tôn Chủ. Bên cạnh Lục Tôn Chủ, là Mạc Tu. Mà những người phía sau 2 người này, toàn bộ đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Lục Tôn Chủ nhìn xuống phía dưới, đều bố trí xong. Mạc Tu khẽ gật đầu, đã bố trí xong, chỉ cần bản nguyên tâm kia vừa xuất hiện, nó nhất định trốn không thoát. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua 4 phía, Thương Kiếm Tông có động tĩnh gì không? Mạc Tu trầm giọng nói, đã nhận được tin tức, Thất Kiếm Tiên Thương Sơn đều đã rời đi tông môn. Lúc này, đoán chừng đã ở Thanh Châu, xem ra, bọn hắn đã chuẩn bị ăn thua đủ với chúng ta. Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, không sao, Thương Kiếm Tông này, quả thật đã để cho bọn hắn dễ chịu quá lâu. Mạc Tu khẽ gật đầu, nào phải là chỉ có Thương Kiếm Tông muốn tìm Hộ Giới Minh báo thù, làm sao Hộ Giới Minh lại không muốn tìm Thương Kiếm Tông báo thù. Phải biết, thi thể một vị tôn chủ Hộ Giới Minh còn đang bị treo dưới chân núi Thương Sơn đây. Lúc này, Lục Tôn Chủ lại nói, bất kể thế nào, bản nguyên tâm này có tác dụng cực lớn đối với chủ thượng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mạc Tu gật đầu, hiểu rõ, ta đây đi an bài một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên không, Lục Tôn Chủ chậm rãi đóng 2 mắt lại. Kỳ thật, hắn cũng không lo sợ Thương Kiếm Tông bao nhiêu, bởi vì đối với Thương Kiếm Tông, hắn xem như hiểu rõ, hắn thật sự lo lắng, ngược lại chính là vị nữ tử thần bí sau lưng Diệp Huyền kia. Nữ nhân kia, thật sự quá mức khủng bố. Đến bây giờ, nhớ lại mà lòng còn sợ hãi. Một lát sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên mở mắt, phái người đi tra xét Diệp Huyền hạ lạc. Một tên cường giả lập tức quay người rời đi. Nơi nào đó bên trong dãy núi, Diệp Huyền vẫn đang tĩnh tọa bên cạnh dòng suối nhỏ, hắn đã ngồi trong đây khá nhiều ngày. Ban đêm, bầu trời đầy sao, một vầng trăng sáng treo cao, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong tai Diệp Huyền, chỉ có thanh âm nước sông chảy xuôi. Đêm khuya, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi giơ lên tay phải, trong nháy mắt, không gian xung quanh bàn tay nâng lên của hắn thế mà bắt đầu bóp méo. Diệp Huyền mở ra bàn tay phải, không gian lập tức khôi phục như bình thường, mà lúc này, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép về phía nước sông trước mặt, trong nháy mắt, nước sông nơi bàn tay hắn ép đến vậy mà hư không tiêu thất. Phân giải không gian. Bờ sông, Diệp Huyền thở ra một hơi thật sâu, hiện tại, tuy hắn còn không có đạt đến chân ngự pháp cảnh, thế nhưng, hắn đã có khả năng của chân ngự pháp cảnh. Sở dĩ còn chưa đạt đến chân ngự pháp cảnh, là bởi vì không có thôn vệ kiếm thiên giai. Cảnh giới, không chỉ đơn thuần là dựa vào ngộ, một lần đột phá, cần đủ các phương diện, hơn nữa, chân ngự pháp cảnh, cũng không phải đơn thuần là phân giải không gian, linh hồn, tinh thần lực, thân thể, cùng với các phương diện khác đều cần đạt tới một trình độ nhất định, mới có thể xưng là chân ngự pháp cảnh. Hiện tại, hắn chẳng qua chỉ thiếu thôn phệ kiếm mà thôi. Chỉ cần có đủ kiếm, tùy thời có thể bước vào chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cũng không rời đi, hắn vẫn ngồi ở bờ sông. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói của Việt Kỳ. Thế nào là kiếm tiên? Cái gọi là kiếm tiên, chính là có được kiếm đạo của bản thân. Mà kiếm đạo của bản thân hắn là cái gì? Vấn đề này, hắn đã từng nghĩ tới, thế nhưng, cũng không có nghĩ thấu triệt để. Kiếm? Vì sao muốn học kiếm? Lúc mới bắt đầu, mục đích học kiếm của hắn rất đơn thuần, chỉ đơn giản là muốn mạnh lên, cảm thấy kiếm tu rất soái. Mà cho tới bây giờ, hắn phát hiện, kiếm đạo một đường, phải phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất rất nhiều. Đặc biệt là lúc cảm ngộ ở kiếm mộ Thương Kiếm Tông, làm cho hắn hiểu được, kiếm đạo, kỳ thật còn bao hàm rất rất nhiều. Hơn nữa, kiếm đạo của mỗi người đều tự có chỗ độc đáo. Như vậy, kiếm đạo của bản thân hắn lại là cái gì? Nghĩ đến đây, cả người Diệp Huyền dần dần có chút ngây người. Kiếm ý của hắn là thiện ác kiếm ý, mà đối với thiện ác, kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ ràng, bởi vì chuyện thế gian quá mức phức tạp, nhiều khi, thiện không nhất định là không ác, mà ác cũng không nhất định là không thiện. Người tốt, người xấu, góc độ đối đãi khác biệt, có khả năng sẽ là kết quả khác nhau. Mà kiếm đạo thì sao? Rốt cuộc kiếm đạo của bản thân hắn là cái gì? Diệp Huyền lại tự hỏi lòng mình lần nữa. Không có đáp án. Không chỉ không có đáp án, còn có chút loạn. Cứ như vậy, Diệp Huyền tĩnh tọa một đêm, thời điểm hừng đông, dường như là nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền lấy ra một mảnh gỗ hình người. Mảnh gỗ hình người này, chính là Diệp Linh. Nhìn người gỗ nhỏ, khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một nụ cười, rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên từng cảnh tượng đã qua. Đó là chuyện về một tiểu tử tuổi còn rất trẻ, hắn cõng muội muội đi ra ngoài dạo phố, khi đó, muội muội ghim hai bím tóc sau đầu, mặc một chiếc váy ngắn tán hoa. Lúc này, hắn đã là thế tử Diệp gia, bởi vậy, sinh hoạt cũng không phải hết sức túng quẫn. Diệp Huyền cõng Diệp Linh đi tới một tiệm mì, hai huynh muội ngồi xuống, Diệp Linh nhìn hắn, cả khuôn mặt là nụ cười sáng lạn. Rất nhanh, hai bát mì nóng hôi hổi đã được bưng lên, trong bát của hai huynh muội đều có một cái trứng chiên. Diệp Linh bưng bát lên đã bắt đầu ăn, mà Diệp Huyền cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Trên mặt hắn cũng là tràn đầy nụ cười, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, bởi vì hắn có khả năng cho muội muội mặc đồ thật đẹp, ăn đồ thật ngon, hơn nữa, Diệp gia cũng không có ai dám khi dễ muội muội. Một lát sau, Diệp Linh bưng lên bát mì uống sạch sẽ, dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, "Ca, sao ca lại không ăn a?" Diệp Huyền cười nói, "Vui vẻ sao?" Diệp Linh vội vàng đến bên cạnh hắn, sau đó ôm hắn thật chặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Linh vội hỏi, làm sao vậy ca? Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Diệp Linh khẽ gật đầu nhỏ, sau đó tựa đầu vào trên bờ vai Diệp Huyền, mà nàng cũng không có phát hiện, phía sau lưng Diệp Huyền đã có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Làm thế tử Diệp gia, vì tranh thủ lợi ích cho gia tộc, gần như mỗi ngày hắn đều phải đấu tranh quyết tử với những nhà khác. Thụ thương, đó là chuyện thường ngày. Thế nhưng, hắn rất thỏa mãn, bởi vì hắn có khả năng thông qua cố gắng của bản thân, cải biến vận mệnh của muội muội. Đến bây giờ hắn cũng không quên, lúc nữ nhân kia mới rời đi, hắn và muội muội đã trải qua những tháng ngày gì. Lúc đó, muội muội muốn ăn tô mì cũng không ăn nổi, đừng nói ăn tô mì, hai huynh muội đã nhiều lần kém chút chết đói. Là một nam nhân, sự tình bi ai nhất chính là không có năng lực bảo hộ người bên cạnh mình. Lúc đó, hắn cũng còn nhỏ, đối mặt với biến cố bất thình lình, hắn cũng mất bình tĩnh nhất thời, cũng không biết nên làm gì. Lúc đó, kỳ thật, người sợ nhất không phải Diệp Linh, mà là hắn. Bởi vì nhìn thấy muội muội nhỏ như vậy, hắn không biết tương lai nên làm thế nào. Lúc đó, là thời điểm yếu đuối nhất, mê mang nhất, cũng là sợ hãi nhất cả đời hắn. Dưới trời chiều, Diệp Huyền đột nhiên kéo Diệp Linh rời khỏi tiệm mì. Diệp Linh chăm chú nắm chặt tay Diệp Huyền, hai huynh muội cứ như vậy chậm rãi đi đến phía nơi xa. Trên đường, ca, về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn mì sao? Có thể. Thật sao? Thật, ca hứa với muội. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Gì Các Phim. Nha. vậy muộn còn phải ăn thêm trứng, một lần thêm một cái. Không có vấn đề. Hì hì, ca là tốt nhất. Đúng, ca biết nguyện vọng lớn nhất của muội là gì không? Là gì? Hì hì, ngày sau muội muốn mở một tiệm mì, ngày ngày muội sẽ làm mì cho ca ăn. Bờ sông, nụ cười trên khóe miệng Diệp Huyền dần dần mở rộng. Muội muội, mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, ý nghĩ của hắn đều không khác biệt quá nhiều, hắn chỉ muốn muội muội thật tốt, dĩ nhiên, hiện tại hắn cũng hy vọng nhiều người khác cũng thật tốt. Tháp Bạt Ngạn, Khương Cửu, Tiểu An, Kỳ An Chi, Mạc Vân Khởi, đám người Lăng Hàn, hắn hy vọng tất cả mọi người đều thật tốt. Đương nhiên, cũng hy vọng bản thân thật tốt, mà muốn tất cả mọi người bên cạnh thật tốt cũng không phải một chuyện đơn giản. Thực lực, nhất định phải có thực lực, thực lực cường đại. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm đạo, bản thân muốn dạng kiếm đạo gì? Kỳ thật, bản thân hắn chỉ muốn mạnh hơn. Mạnh! Nghĩ đến tận đây, trong cơ thể Diệp Huyền, một cỗ kiếm ý đột nhiên bạo phát ra. Thiện ác kiếm ý! Hai loại kiếm ý tán phát ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, sau đó phiêu đãng đi khắp bốn phía. Hai loại kiếm ý tựa như một sợi gió, phiêu đãng bốn phía, càng ngày càng xa, rất nhanh, bên trong dãy núi này đều tràn ngập kiếm ý của Diệp Huyền. Mà kiếm ý của hắn, vậy mà cũng đang lặng lẽ biến hóa. Mạnh! Một nam nhân nhất định phải có thực lực, nếu không có thực lực, chính là không có cái gì. Cho dù có, cũng chắc chắn không bảo hộ được. Mà kiếm đạo của Diệp Huyền hắn chính là đạo cường giả. Kiếm chỉ là một con đường để hắn mạnh lên, dĩ nhiên, hắn cũng ưa thích kiếm. Kiếm đạo của bản thân hắn là gì? Lần này, Diệp Huyền có đáp án. Kiếm đạo của hắn chính là đạo cường giả. Mà mạnh mẽ đến trình độ nào? Tâm của hắn cũng không lớn, chỉ cần mạnh đến mức không người dám lấn, tùy tâm tự do là đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa đứng lên, toàn bộ kiếm ý giữa dãy núi đột nhiên tụ đến phía Diệp Huyền. Rất nhanh, những kiếm ý kia đều tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền, mà vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên khẽ biến, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở ra tay phải, một thanh kiếm đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh, thanh kiếm trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, cùng lúc đó, từng đạo kiếm ý không ngừng tràn vào bên trong kiếm. Với kiếm ý không ngừng tràn vào, kiếm trong tay hắn rung động ngày càng kịch liệt, phảng phất muốn vỡ tan. Vẻ mặt Diệp Huyền nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này, kiếm ý trong cơ thể hắn như rời sông lấp biển. Hắn lợi dụng kiếm dẫn động kiếm ý đi ra, thế nhưng dường như không có hiệu quả gì. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền vội hỏi. Đại thần lầu hai. Đại thần lầu hai chưa hồi đáp, Diệp Huyền lại hỏi, ngươi không nói lời nào, ta sắp phải bạo chết. Giờ phút này hắn cực kỳ không thoải mái, loại cảm giác này tựa như là thân thể sắp bị no bạo. Lúc này đại thần lầu hai đột nhiên mở miệng, kiếm ý biến hóa, dẫn dắt a, đồ đần. Làm sao dẫn dắt a? Trong lòng Diệp Huyền nóng như lửa đốt. Ta cũng không biết a. Nghe vậy, Diệp Huyền tức đến thiếu chút nữa nổi khùng, ngươi cũng không biết, vậy ngươi nói cái quỷ gì à? Không tiếp tục hỏi đại thần lầu hai này, Diệp Huyền vội vàng phóng thích kiếm ý ra ngoài lần nữa. Rất nhanh, kiếm ý của hắn lại phiêu đãng đi khắp bốn phía như lúc trước, mà giờ khắc này, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng, những kiếm ý kia, lúc này, dường như là nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền nhăn mày lại, thân thể của ta đã không dung được kiếm ý của ta, đây có phải có nghĩa là ngày sau kiếm ý của ta sẽ hòa thành một thể với thiên địa hay không? Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Kiếm tiên, lão tử trở thành kiếm tiên rồi sao? Nói xong, hắn hợp chỉ điểm ra phía trước. Suy, một sợi kiếm quang bắn ra nhanh như điện, hơn 10 trượng bên ngoài, một tảng đá lớn trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện cảm giác không đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu, bởi vì vừa rồi, lúc hắn thi triển một kiếm này, tốc độ của một kiếm này phải nhanh hơn trước đó rất rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn cảm giác được tựa hồ trong một kiếm này có thêm một vật. Linh tính, hắn nghĩ tới một từ này. Diệp Huyền quay người tiếp tục điểm ra một chỉ, một chớp mắt khi chỉ điểm ra, kiếm trên mặt đất nơi xa đột nhiên bay lên, sau một khắc, trực tiếp xuyên qua một cây cổ thụ hơn 10 trượng bên ngoài trước mặt hắn. Hiện tại, hắn thi triển kiếm, càng thêm tùy tâm sử dụng. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý của hắn sẽ tùy thời xuất hiện bốn phía xung quanh. Hiện tại, kiếm ý của hắn ở khắp mọi nơi. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên thu được một đạo truyền âm, sau một khắc, hắn ngự kiếm phóng lên tận trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Hoang U Sơn Mạch, thời khắc này, Hoang U Sơn Mạch đã hoàn toàn biến đổi, đại địa băng liệt, dòng nham thạch chảy ra, khắp nơi tràn ngập một mùi máu tươi gai mũi. Mà phía trên dãy núi này, còn có một quang trận to lớn, trận pháp bao trùm toàn bộ Hoang U Sơn Mạch. Vùng trời Hoang U Sơn Mạch, đám người Lục Tôn chủ lặng lặng đứng chờ. Mà một bên khác, mấy người Trần Bắc Hàn cũng đang chờ, đều đang đợi bản nguyên tâm của Thanh Châu xuất thế. Không chỉ Thương Kiếm Tông và Hộ Giới Minh, rất nhiều thế lực trung thổ Thần Châu đều đang chú ý tới, bởi vì lần này, rất có thể sẽ là sinh tử chiến giữa Hộ Giới Minh và Thương Kiếm Tông. Lần đại chiến này, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến cách cục của toàn bộ trung thổ Thần Châu. Mặc kệ là Hộ Giới Minh hay là Thương Kiếm Tông, đều là thế lực đỉnh tiêm, nếu hai thế lực đỉnh tiêm này đánh lên sinh tử chiến, tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn. Bởi vậy, rất nhiều thế lực đều đang thời thời khắc khắc quan tâm Thanh Châu, trong số đó cũng bao gồm Huyền Môn. Lần này tới Thanh Châu, chính là Mộ Chiêu Lăng mà Diệp Huyền đã từng gặp mặt một lần. Mà truyền âm cho Diệp Huyền, cũng là Mộ Chiêu Lăng. Một chỗ trước thác nước, Diệp Huyền ngự kiếm rơi xuống đất, bên cạnh thác nước, một nữ tử đang ngồi, người này chính là Mộ Chiêu Lăng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mộ Chiêu Lăng đứng dậy, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, trong mắt hơi kinh ngạc, dường như ngươi lại mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, Mộ cô nương, muội muội ta đã hoàn hảo. Hiện tại, hắn không yên lòng nhất chính là Diệp Linh. Mộ Chiêu Lăng khẽ gật đầu, yên tâm, nàng rất tốt, bây giờ nàng đã là ngự pháp cảnh, có điều, sự tình giữa ngươi và Hộ Giới Minh lần này, chúng ta cũng không nói cho nàng biết, chỉ là không muốn ảnh hưởng nàng, mong người thông cảm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng Diệp Linh biết sự tình giữa hắn và Hộ Giới Minh, nếu không, cũng không biết nha đầu này sẽ cuốn cuồng thành dạng gì đâu. Mộ Chiêu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, các người thật sự muốn ngăn cản Hộ Giới Minh thu hoạch bản nguyên tâm của Thanh Châu này. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Mộ Chiêu Lăng khẽ lắc đầu, liều mạng với Hộ Giới Minh như thế, thật sự là có chút không sáng suốt, có điều, ân oán giữa Thương Kiếm Tông ngươi và Hộ Giới Minh, đúng là khó giải. Diệp Huyền cười nói, lần này ngươi đến, không phải là tới nói chuyện phiếm với ta à? Mộ Chiêu Lăng nói, tự nhiên không phải, lần này đến, là hỏi ngươi có nguyện ý rời đi Thanh Thương Giới hay không? Rời đi Thanh Thương Giới? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Mộ Chiêu Lăng khẽ trầm ngâm, sau đó nói, thế giới này rất lớn, so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, bên ngoài có sân khấu rộng lớn hơn, nếu ngươi nguyện ý rời đi, Huyền Môn ta nguyện ý bảo đảm ngươi. Rời đi? Diệp Huyền không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp lắc đầu. Đang ở tình huống này, hắn không thể nào rời đi, Thương Kiếm Tông đối đãi với hắn không tệ, nếu như hắn rời đi lúc này, vậy cũng quá bất nhân bất nghĩa. Hơn nữa, ở Thanh Châu này, hắn còn có rất nhiều bằng hữu thân nhân, nếu như hắn rời đi, đến lúc đó khó mà bảo đảm Hộ Giới Minh sẽ không khai đào với những người này. Ngươi không muốn đi xem một chút? Mộ Chiêu Lăng hỏi. Diệp Huyền cười nói, muốn, chắc chắn là muốn. Có điều không phải hiện tại. Mộ Chiêu Lăng trầm giọng nói, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại không đi, có lẽ ngày sau ngươi muốn đi cũng đi không được. Diệp Huyền nhăn mày lại, có phải các ngươi biết chút gì hay không? Mộ Chiêu Lăng do dự một chút, sau đó nói, Hộ Giới Minh này cũng không phải thế lực đơn giản như vậy, ngươi phải biết, nhân vật kinh diễm tài tuyệt như Thương Giới Kiếm Chủ năm đó cũng không thể diệt trừ bọn hắn. Huống chi hiện tại, mặc dù rất nhiều thế lực trung thổ thần châu đều nhìn Hộ Giới Minh khó chịu, thế nhưng Hộ Giới Minh vẫn y nguyên là thế lực đệ nhất thành Thương Giới. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền Môn ta cũng đã nghe qua nữ tử thần bí phía sau ngươi, nữ tử thần bí kia cũng không đơn giản, thế nhưng, ta chỉ có thể nói với ngươi biết, Hộ Giới Minh càng không đơn giản, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là ngươi nên thừa dịp hiện tại rời đi Thanh Thương Giới cùng với chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hảo ý của Huyền Môn, ta xin tâm lĩnh. Mộ Chiêu Lăng trầm giọng nói, ngươi không ngẫm lại vì muội muội ngươi sao, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, nàng sẽ phải thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, muội muội là người thân nhất của ta. Vì nàng, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm, thế nhưng, nếu ta rời đi lúc này, đó chính là trốn tránh, chính là hành vi hèn nhát, đằng sau ta, còn có bằng hữu huynh đệ, còn có nữ nhân của ta, ngươi hiểu không? Mộ Chiêu Lăng lướt mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, vậy chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bên cạnh thác nước, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, con mẹ nó cũng muốn chạy lắm, thế nhưng, người sống một đời, có một số việc, cho dù biết rõ có thể sẽ chết, nhưng cũng phải làm a. Lúc này, hắn lấy ra truyền âm thạch. Rất nhanh, bên trong truyền âm thạch vang lên một thanh âm, một lát sau, Diệp Huyền quay người ngự kiếm phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời mịt mờ. Diệp Huyền đi tới một chỗ bên rìa Hoa Nguyên Sơn Mạch, ở nơi đây, hắn gặp được Trần Bắc Hàn cùng với Thương Huyền. Diệp Huyền khẽ thi lễ với hai người, gặp qua tông chủ, gặp qua sư thúc. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, bây giờ Thanh Châu này đã sắp đại loạn, ngươi hãy để những bằng hữu ở Thanh Châu của ngươi phải chú ý một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Trần Bắc Hàn lại nói, nếu như đại loạn nổi lên, ngươi chớ có nhúng tay. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta đã có thể đối kháng chân ngự pháp cảnh. Trần Bắc Hàn cười nói, ta biết, nhưng mà, có một chuyện trọng yếu hơn mà ngươi phải làm, đó chính là sống sót thật tốt. Sống sót thật tốt? Diệp Huyền có chút không hiểu, đang muốn hỏi, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, ngoài 10 dặm phía bên phải, sư tôn của ngươi đang chờ ngươi, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn phương hướng Diệp Huyền rời đi, Trần Bắc Hàn nói khẽ, Thương Càng, Nam Cung, Diệp Huyền, có lẽ tương lai của Thương Kiếm Tông đều phải dựa vào ba tên tiểu tử này. Thương Huyền khẽ gật đầu, còn tốt, quan hệ giữa ba tên tiểu tử này dường như cũng khá tốt, không đến mức ngày sau nội loạn. Trần Bắc Hàn cười nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mặc dù tiểu tử này tính khí nóng nảy, nhưng nếu hắn đã xem một người như là người một nhà, sẽ là phi thường trọng nghĩa khí. Đáng tiếc, chính là tính tình này. Ai, thật sự là quá nóng nảy một chút, giống y như đại sư huynh năm đó. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một bên khác, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên núi nhỏ, đỉnh núi, Việt Kỳ ngồi yên lặng. Diệp Huyền đi đến sau lưng Việt Kỳ, khẽ thi lễ, gặp qua sư tôn. Việt Kỳ khẽ gật đầu, ngồi xuống đi. Diệp Huyền ngồi xuống bên cạnh Việt Kỳ, Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ, biết thời đại Thương Kiếm Tông ta huy hoàng nhất sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, thời đại của thương giới kiếm chủ. Việt Kỳ khẽ gật đầu, năm đó, lúc tổ sư còn tại, toàn bộ thanh thương giới, ngay cả hộ giới minh cũng phải cúi đầu trước Thương Kiếm Tông ta, lúc đó là thời điểm Thương Kiếm Tông ta huy hoàng nhất, đáng tiếc, tổ sư vừa đi, Thương Kiếm Tông ta cũng không tiếp tục ra được một người như hắn. Nói đến đây, dường như là nghĩ đến chuyện gì, nàng nói khẽ, kỳ thật, đại sư huynh là người có khả năng trở thành nhân vật như tổ sư nhất, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Diệp Huyền lại vội hỏi, đáng tiếc cái gì? Việt Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, đáng tiếc, kiếm tâm của hắn đã từng sụp đổ, bằng không, thành tựu của hắn xa xa không phải chỉ như bây giờ. Kiếm tâm sụp đổ. Diệp Huyền nhăn mày lại, làm sao lại sụp đổ? Việt Kỳ lãnh đạm nói, nữ nhân. Nữ nhân. Diệp Huyền. Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nơi xa, nói khẽ, năm đó, đại sư huynh quá mức kinh diễm đến mức ngay cả thế hệ tuổi trẻ của huyền môn cũng không ép được hắn, việc này khiến cho hộ giới mình sợ hãi, bọn hắn không muốn thanh thương giới xuất hiện tổ sư thứ hai, thế nhưng, bọn hắn lại không giết được đại sư huynh, thế là, dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Vẻ mặt Diệp Huyền cứng đờ, đây giờ ạ, thật là cầu huyết. Việt Kỳ lại nói, hộ giới mình có một nữ tử cố ý tiếp cận đại sư huynh, ngay từ đầu đại sư huynh cũng không thèm để ý, đáng tiếc, nữ tử kia cũng không phải nhân vật bình thường, tóm lại, cuối cùng hai người cũng đi tới. Thế nhưng, kết quả sau cùng chính là đại sư huynh tự tay giết nàng. Diệp Huyền nhăn mày lại, cho dù nàng là người hộ giới minh, cũng không nên giết đối phương à, hay là, đối phương làm ra chuyện gì? Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, nữ tử đối với đại sư huynh cũng là thật tâm thật ý, dù như thế nào, cũng không chịu ra hại đại sư huynh, hộ giới minh bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi một phương thức khác, đó chính là lợi dụng nữ tử kia, lừa giết sư phụ, cũng chính là tông chủ tiền nhiệm của Thương Kiếm Tông chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn xuống mặt đất, trầm mặc một lát sau, lại nói, một lần đó, tông chủ tiền nhiệm bị mười mấy tên cường giả bí ẩn vây giết, sau đó, đại sư huynh không thể nào tiếp nhận được sự thật này, kiếm tâm trực tiếp vỡ tan, thực lực trực tiếp từ chân ngự pháp cảnh rớt xuống thông u cảnh, không chỉ như thế, hắn vốn là kiếm tiên, cũng rơi xuống kiếm chủ. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, giữa hộ giới minh và Thương Kiếm Tông vậy mà lại có nhiều ân oán như vậy. Lúc này, Việt Kỳ lại nói, đại sư huynh rời khỏi tông môn rất lâu, xưa nay cũng không trở về tông môn. Bởi vì năm đó nhị sư huynh ngăn cản hắn đi hộ giới minh báo thù, đối với việc này, hắn một mực canh cánh trong lòng. Diệp Huyền nói khẽ, sư tôn người khẳng định là cũng không thể nào không bận tâm a. Việt Kỳ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hoa bên tai, ngay từ đầu quả thật ta cũng như vậy, cho rằng nhị sư huynh sợ chết, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cũng dần dần hiểu rõ khổ tâm của hắn, tính tình của đại sư huynh giống như ngươi, vô cùng nóng nảy, nửa điểm tức khí cũng chịu không nổi, thế nhưng, nhị sư huynh khác biệt, hắn cân nhắc rất nhiều sự tình, lúc ấy nếu chúng ta đi liều chết với hộ giới minh, không chỉ không đấu lại, sẽ còn liên lụy vô số đệ tử Thương Kiếm Tông. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn làm đúng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sư tôn người muốn nói điều gì? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp, người hết sức ưu tú, giống như đại sư huynh năm đó, thế nhưng, tính tình của người quá nóng nảy, ta có chút lo lắng ngày sau nếu như chúng ta, lo lắng ngày sau nếu ngươi gặp phải sự tình, không cân nhắc toàn cục, chỉ làm theo tính tình của bản thân, khi đó, sẽ làm hại rất nhiều người bên cạnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, kỳ thật, ta cũng rất thông minh. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, không phải ta nói ngươi đần, ngươi không chỉ không ngu ngốc, rất nhiều thời điểm, còn rất khôn khéo. Thế nhưng, nếu có người chọc giận ngươi, ngươi sẽ liều lĩnh ngay. Đối với việc này, ta vẫn hết sức lo lắng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền ấm áp, hắn cười nói, việc này không có cách, ta làm người chính là không nén giận được, cũng không thể nhìn được bằng hữu huynh đệ bên cạnh bị khinh bỉ. Thế nhưng, sư tôn, có lời phải nói, người sống một đời, tại sao phải để bản thân bị khinh bỉ à? Ngược lại, Diệp Huyền ta sẽ không tùy tiện đi khi dễ người khác, thế nhưng, nếu có người muốn khi dễ ta, ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Lúc ở Thanh Thành, hắn hiểu được một đạo lý. Làm người, có thể làm người tốt, thế nhưng, tuyệt đối không thể không có chút tính tình, bởi vì bình thường người chịu nhiều khi dễ nhất chính là người tốt. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Diệp Huyền, cũng không có bảo ngươi khi bị người khi dễ thì không cho đánh lại, ý của ta là ngày sau ngươi phải cân nhắc sự tình cho chu toàn một chút, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong, không biết là nàng nghĩ tới điều gì, trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, có phải là đang lo lắng hộ giới minh? Việt Kỳ gật đầu, lần này hộ giới minh đến, có thể nói là toàn quân xuất động, nếu để bọn hắn đoạt được bản nguyên tâm của Thanh Châu, thôi,